Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 317, Diệp xuất quan. Nhận lầm người, đấu khí đại lục, đại sa mạc tháp qua nhĩ. Lúc này đã tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Phía tây ánh nắng chiều cùng vô biên sa mạc cùng phối hợp. Có vẻ khác mỹ quan cùng tráng lệ. Xà nhân tộc thánh thành bên ngoài trăm dặm. Tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa. Một đạo chu vi mấy dặm hố lớn bên. Lão sư, đây chính là ngươi cảm ứng được dị hỏa biến mất địa phương sao? Tiêu Viêm đứng hố lớn mép sách. Lề sách, nhìn xuống sâu không thấy đáy hố để. Hỏi Dược lão, chính là chỗ này. Ta từng tại đây cảm ứng được 5 cỗ không giống hỏa diễm khí tức. Trong đó 4 cỗ là dị hỏa. Cuối cùng một luồng có chút giống là này tử tinh dực sư vương thú hỏa. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Dược lão hơi trầm ngâm. Trong lòng rất là không rõ. Có thể đồng thời khống chế 4 loại dị hỏa cùng một loại thú hỏa. Khi hắn trong ấn tượng, cho dù là đấu thánh cũng không cách nào làm được. Trừ phi người kia cũng tu luyện phần quyết. Hay là nắm giữ dị hỏa không ngừng một người. Lại hoặc là dị hỏa không có bị luyện hóa. Lão sư, dị hỏa có thể hay không ở nơi này hố lớn bên trong? Nghe được là này, Tiêu Viêm vội vã truy hỏi. Dược lão lắc đầu một cái. Hố lớn bên trong không có dị hỏa. Đó là ở đâu? Luôn không khả năng dị hỏa đã bị người khác lấy mất đi. 4 loại dị hỏa, ai có lớn như vậy khẩu vị? Chẳng lẽ là xà nhân tộc vị kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn nói. Từ đi ra rèn luyện đến nay, hắn ở ma thú sơn mạch uất ức qua vài tháng, trong lúc còn đang tiêu chảy trong quá trình, suýt nữa tao ngộ hợp viên độc thủ, sau lại không ngừng không nghỉ tới rồi tháp qua nhĩ sa mạc nơi quỷ quái này. Kết quả 2-3 tháng trôi qua, tu vi đúng là nhanh đột phá đấu sư, có thể dị hỏa đến nay liền mau cũng không thấy, còn có không tới 1 năm, liền đến ước hẹn 3 năm a. Hắn không muốn thua, hắn muốn tìm về mất đi tôn nghiêm. Bình tĩnh đừng nóng, dị hỏa ở đâu là dễ dàng như vậy tìm được. Dược lão an ủi, có điều ngươi đúng là nhắc nhở ta. Xà nhân tộc thật là có khả năng nắm giữ dị hỏa. Tiêu Viêm sáng mắt lên. Lão sư, lời ấy thật chứ? Nghe đồn xà nhân có một loại bí pháp. Có thể dựa vào nuốt chửng dị hỏa hoàn thành tiến hóa. Đi vào đấu tông. Con rắn kia nhân tộc thánh thành cự ly này có điều trăm dặm. Ta nghĩ động tĩnh lớn như vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể không chú ý tới. Nói không chắc trong đó liền ẩn chứa có một loại dị hỏa. Dược lão nói ra trong lòng suy đoán. Đấu tông, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Đấu phá cảnh giới phân chia là đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng. Đấu tông, chờ chút, đấu vương cũng đã là một phương bá chủ cấp bậc tồn tại. Đấu hoàng càng là đủ để cùng tăng giá cả hoàng thất cùng Vân Lam tông đứng ngang hàng bá chủ cấp. Bậc nhân vật, này đấu tông, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ Gia Mã đế quốc thậm chí quanh thân mấy đại quốc nhà. Được rồi, ngươi cũng không cần khí mệt, chỉ cần ngươi hoàn thành việc tu luyện của ta quy hoạch. Tương lai sớm muộn có thể bước vào cảnh giới này. Huống hồ này Mỹ Đỗ Toa nữ vương dựa vào nuốt chửng dị hỏa tiến hóa. Cửu tử nhất sinh, nói không chắc đến thời điểm chúng ta có thể từ trong ngư ông đắc lợi đây. Dược lão cố gắng nói. Tiêu Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bình phục trong lòng kích động tâm tình. Người lão sư kia chúng ta lúc nào quá khứ. Mỹ Đỗ Toa tiến hóa. Xà nhân tộc nhất định sẽ cử hành to lớn nghi thức. Đến lúc đó chúng ta lại trà trộn vào đi. Có điều trước đó, ngươi vẫn cần đột phá đấu sư. Bằng không coi như tìm tới dị hỏa. Cho dù là xếp hạng nhất là thấp, thân thể của ngươi cũng chịu đựng không được. Dược lão nhắc nhở, ta sẽ nỗ lực. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu. Ở dược lão bố trí đốt máu ảnh hưởng. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu giả. Tin tưởng lại quá không lâu. Là có thể đột phá đấu sư. Đến lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cho ta khuất nhục, ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Trong nháy mắt, thời gian lại qua nửa tháng. Ở Võ Hồn Điện cùng Bỉ Bỉ Đông Trán Ngán mấy ngày sau, Tiêu Sắt chính là cùng Thiên Nhận Tuyết về tới Thiên Đấu Thành. Sử dụng Serenian thay nàng đã khống chế Tiết Băng, Tiết Tinh, Tiết Dạ Đại Đế chờ một đám Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất nhân viên. Vì là Thiên Nhận Tuyết đăng cơ tảo thanh chướng ngại, tiện thể nhấc lên, Tiêu Sắt ở trở lại Thiên Đấu Thành sau, Ngọc Tiểu Cương lại bị chộp tới không kẽ hở địa ngục. Cũng khi hắn gian phòng ngụy tạo hắn cáo biệt thư, làm cho Shrek tất cả mọi người cho là hắn như hơn 20 năm trước như vậy không chào mà đi. Sau đó Tiêu Sắt lại sẽ hệ thống lấy ra đến bách biến khôi lỗi cho Thiên Nhận Tuyết, làm cho nàng nhỏ máu nhận chủ. Như vậy bình thường có thể thay nàng xử lý chính sự, bớt đi rất nhiều thời gian. Pháp Tư Nặc Hành tỉnh, Thánh Hồn thôn mấy chục dặm ở ngoài to lớn thác nước bầu trời. Ba ba, chính là chỗ này sao? Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã đổi trở về nữ trang, cùng Tiêu Sắt đồng thời lơ lửng giữa không trung. Ừ, chúng ta đi xuống đi. Tiêu Sắt tà thần rực rung lên, phía dưới thác nước hướng về hai bên phải trái tách ra, thân thể chậm rãi hạ xuống. Thiên Nhận Tuyết theo sát phía sau, hai người đẩy ra thác nước dưới đá tảng môn hộ, đi vào nội bộ sơn động nhà đá. Một cây dài chừng 1 mét, có chứa màu vàng nhạt hoa văn lam ngân thảo đập vào mi mắt. Ba ba, đây chính là lam ngân hoàng sao? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Ừ, Đường Hạo vợ, Đường Tam mẫu thân. Tiêu Sắt gật gù, lấy ra từ lâu chuẩn bị xong ngọc bồn tiến hành rời đi. Sau đó đi đến nhà đá mặt khác một góc, tìm được rồi Đường Hạo ẩn giấu ở bên trong thạch thất hộp sắt. Trong hộp sắt trang bị A Ngân lưu lại 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải cốt. Đem lam ngân hoàng thu nhập như ý bách bảo nang. Tiêu Sắt đối với Thiên Nhận Tuyết nói. Đi thôi, Tuyết Nhi đi với ta chiến đấu khí đại lục. Sansa muốn gặp gỡ ngươi. Ta cũng muốn gặp thấy ba ba thế giới là dạng gì. Thiên Nhận Tuyết bên, trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Ngược lại hoàng thành có bách biến khôi lỗi thay nàng xử lý chính sự, hoàn toàn không cần lo lắng. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Để cho tiện lần sau truyền tống, Tiêu Sắt mang theo Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng chạy về Thiên Đấu Phủ Thái Tử. Vừa mới trở về đấu khí đại lục, xà nhân tộc Thánh Thành, Mỹ Đỗ toa trong phòng. Không gian đột ngột một trận xoay chuyển. Tiêu Sắt từ trong hư không đi ra, đang muốn từ trong túi như ý bách bảo thả ra Thiên Nhận Tuyết, nhưng là nhìn thấy Mỹ Đỗ toa nằm ở trên giường chợp mắt. Xuyên thấu qua cái màn giường, mơ hồ có thể nhìn thấy Mỹ Đỗ toa này ao đột hữu trí uyển chuyển đồng thể. Chợt khóe miệng hơi cuộn lên, thu lại khí tức, cất bước hướng đi Mỹ Đỗ toa nữ vương. Lặng yên không tiếng động xốc lên cái màn giường. Tiêu Sắt nhào tới đi tới. A a, chấm ngoặc kép. Mỹ Đỗ toa nữ vương trong nháy mắt thức tỉnh, trong mắt một trận hoảng loạn, muốn kêu thành tiếng, lại phát hiện miệng mình đã bị Tiêu Sắt hoàn toàn ngăn chặn. Thừa dịp quay người công phu, Tiêu Sắt nói đến lời tâm tình. Sansa, ta nghĩ ngươi. Vừa nói, Tiêu Sắt mặn heo tay liền bắt đầu không thành thật lên. Ở mặn heo tay chạm được Mỹ Đỗ toa trừ lại bắt ngọc chớp mắt, Tiêu Sắt rõ ràng cảm nhận được người trước thân thể đột nhiên cứng đờ. Một lát sau vừa mới trở về mềm mại. Mà lúc này, Tiêu Sắt cũng là phát hiện không đúng. Ngón này cảm giác không đúng vậy. Lại cùng Sansa rất đúng không lên. Tựa hồ hơi nhỏ trên một chút. Lại cảm ứng được Mỹ Đỗ toa tu vi. Tiêu Sắt trong nháy mắt bị giật mình. Đấu hoàng đỉnh cao. Ngươi là điệp. Tiêu Sắt đột nhiên đứng dậy. Vội vàng mặc vào mới vừa thoát đến một nửa quần. Ừ, điệp gò má đỏ chót, ánh mắt né tránh, mỹ lệ mặt cười. Giờ khắc này hồng đều phải chảy ra máu rồi. Ngươi chừng nào thì xuất quan? Tỷ tỷ của ngươi đây. Tiêu Sắt xoa xoa nhăn mày rác cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Liên tục hai lần đặt câu hỏi, che giấu sự chột dạ của chính mình. Ta vừa xuất quan, nghe Nguyệt Nhi nói tỷ tỷ đi gặp thấy một vị khách nhân. Ta ở đây chờ nàng. Ai biết ngươi? Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, điệp thanh âm của hoàn toàn yếu đi xuống. Liền ngay cả Tiêu Sắt cũng nghe không rõ.